Chương 123, ngươi là coi ta ngu xuẩn. Trong mắt đối phương tha thiết, phản chiếu tại Khương Ly trong đôi mắt. Tại nàng cặp mắt kia nhìn chăm chú xuống, người kia trong lòng đột nhiên có một loại không hiểu sợ hãi, một loại chột dạ cảm giác tự nhiên sinh ra. Bạch Hải tán tu Khương Ly đột nhiên nghiền ngẫm nói. Chẳng biết tại sao, nghe được nàng câu nói này, đối phương vờ ơ y ma cảm thấy lưng của mình bên trên sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn còn là kiên trì dùng sức nhẹ gật đầu. Khương Ly đột nhiên nói, dẫn đường đi. Vốn cho rằng Khương Ly sẽ không đáp ứng, ngay tại suy nghĩ muốn thế nào tiếp tục khuyên bảo nam tử, bất ngờ không để phòng nghe được Khương Ly câu nói này lúc, sửng sốt một chút. Nàng đáp ứng Thi Vũ Tư ở một bên kinh ngạc một chút. Lâm Phong hơi nhíu mày, có chút nhìn không hiểu nhìn về phía Khương Ly. Đại sư huynh, nàng đáp ứng đi cứu người, chúng ta không bằng cu nở dê theo sau nhìn xem, có hay không có giúp được địa phương. Thi Vũ Tư đối Lâm Phong no y Lâm Phong vốn không muốn đáp ứng, có thể là Thi Vũ Tư cũng đã chạy đến Khương Ly trước mặt, hướng nàng nói, ta cùng sư huynh của ta bồi Ly công tử đồng thời đi, nếu là có cần chiếu ứng địa phương, chúng ta cũng có thể cần dùng đến. Các ngươi cũng đi. Khương Ly ánh mắt lập tức biến đến càng thêm nghiền ngẫm. Nghe được Thi Vũ Tư xưng hô Lâm Phong là sư huynh, nàng ở trong lòng than thở, quả là thế mà người kia khỏe miệng nhưng là hung hăng co lại, vuông xuống trong mắt, thật nhanh hiện lên một đạo vẻ lo lắng. Trong lòng chửi mắng Thi Vũ Tư nhiều chuyện. Lâm Phong bất đắc dĩ vô cùng, giờ phút này cũng chỉ có thế đi lên, đối Khương Ly nói, Ly công tử, tất nhiên gặp mặt, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Khương Ly cười nói, ta cũng không để ý, cũng không biết vị này tán tu ngại hay không. Nói xong, nàng ánh mắt trêu tức nhìn về phía thụ thương tán tu. Lập kế hoạch xuất hiện biến cố như vậy, người kia cũng vô pháp cự tuyệt, nếu không lộ ra quá khả nghi. Thế là, hắn bận rộn thay đổi một bộ vô cùng cảm kích sắc mặt, đối Lâm Phong hai người nói, hai vị đồng ý giúp đỡ, thực sự là không còn gì tốt hơn ta thay ta mấy vị kia ca ca, trước hướng chư vị nói lời cảm tạ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi qua đi. Hắn thúc giục một tiếng. Sợ lại tiếp tục dây dưa ở đây, biết dẫn tới càng nhiều người đem lập kế hoạch hoàn toàn quấy rối. Đến mức Lâm Phong cùng Thi Vũ Tư hai người, hắn cảm thấy chỉ cần vào tử vong chi cốc, hai người này cũng chính là chịu chết mà thôi. Tất nhiên bọn họ muốn chính mình chịu chết, hắn cần gì phải để ý đâu dẫn đường đi. Khương Ly chăm chú hắn bộ dáng, để hắn chột dạ tránh đi. Bị Khương Ly nhìn chằm chằm, hắn liền có một loại tất cả âm mưu đều đã bị nàng thấy rõ. Bất kỳ cái gì quỷ kế ở trong mắt nàng đều không chỗ che thân cảm giác. Liên tại phía trước người kia tại phía trước dẫn đường, Khương Ly chắp tay theo ở phía sau, Lâm Phong cùng Thi Vũ Tư thì theo thật sát. Tiểu sư muội, một hồi ngươi muốn theo sát ta, ngàn vạn cẩn thận. Lâm Phong trầm giọng căn dặn một câu. Thi Vũ Tư không có nghe được Lâm Phong lời nói bên trong mặt khác một tầng ý tứ, cho là hắn chỉ là đang nhắc nhở chính mình cẩn thận nơi này ma vật, thế là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, đại sư huynh, ta sẽ cẩn thận những cái kia ma vật không dễ như vậy làm bị thương ta. Lâm Phong ở trong lòng cảm thán một chút, ma vật dĩ nhiên đáng sợ, thế nhưng đáng sợ hơn là người A ma huyệt rất lớn, đi vào lịch luyện người, đều phân tán các nơi, liền tính trận có gặp nhau, cũng đều cách rất xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người vút qua. Vì lẽ đó, cái này trùng hợp như thế trực tiếp đánh lên Khương Ly xin giúp đỡ người, thật đúng là có chút ý vị sâu xa. Giống tĩnh mịch không gian bên trong, đột nhiên tới ma vật gào thét thanh âm, dọa Thi Vũ Tư nhảy một cái, khiến cho nàng hướng Lâm Phong bên người tới gần. Vẫn còn rất xa Khương Ly hỏi một câu. Nhanh, liền tại phía trước. Cầu cứu nam tử qua loa một câu. Khương Ly nhưng dễu cợt, vấn đề này, ta đã hỏi qua một lần, mà câu trả lời của ngươi cũng là đồng dạng. Lần này thật nhanh đến. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Khương Ly ánh mắt từ trên người hắn rời. Giống như cười mà không phải cười mà nói, bị thương nặng như vậy, còn chạy địa phương xa như vậy cầu cứu, thật sự là làm khó ngươi. Câu nói này, để hắn lưng mắt lạnh, thần sắc có chút bối rối. Lâm Phong ánh mắt cũng biến thành sắc bén, lặng lẽ đem Thi Vũ Tư bảo hộ ở sau lưng mình. Ly công tử, ngươi nhìn, liền tại cái kia nhìn thấy tử vong chi cốc lối vào, người kia cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, giọng nói biến đến kích động lên. Chúng ta chính là đi bên trong thám hiểm. Kết quả bị ma vật cuốn lấy, các ca ca vì cứu ta, đều bị ma vật nhốt ở bên trong, hiện tại sinh tử chưa biết. Người kia nói, vậy mà còn xóa lên nước mắt. Đều lâu như vậy, sợ rằng người đã sớm chết đi, ta đi có thể làm cái gì giúp ngươi nhặt thu lại thi cốt? Khương Ly cười lạnh nói. Ngươi sao có thể nói như vậy? Không đợi nam tử kia đáp lời, Thi Vũ Tư liền nghe không vô. Tất nhiên đều đã đến, vì sao Ly công tử còn muốn nói bực này vô tình lời nói? Ngậm miệng Lâm Phong ngăn cản Thi Vũ Tư nói tiếp. Thi Vũ Tư nhưng lòng đầy căm phẫn nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ tha ý độ đối với y nàng, nàng rất là bất mãn. Khương Ly ngoái nhìn về phía nàng, cười đến mười phần sán lạ, vị cô nương này đã như vậy hiệp can nghĩa đảm, không bằng ngươi đi vào cứu người ta tự nhiên là muốn đi. Thi Vũ Tư ánh mắt vô cùng kiên định. Có thể là, Lâm Phong nhưng nghiêm nghị nói, ngươi đi đâu ngươi biết trong này là địa phương nào sao ngươi liền muốn đi đây là tử vong chi cốc, đi vào người tu luyện không có một cái có thể còn sống đi ra, bên trong ma vật so ngươi tưởng tượng muốn nhiều, lợi hại hơn. Vậy hắn không phải cu nở dê đi ra sao? Thi Vũ Tư vô ý thức phản bác một câu. Nhưng, Khương Ly nhưng tiếp lấy nàng câu nói này nói, đu nở dê vợ ơ ý a tử vong chi cốc, ta cũng có nghe thấy. Chưa bao giờ có còn sống địa phương, đột nhiên chạy ra một cái cầu cứu người, lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, đối những người khác làm như không thấy, đơn độc hướng ta cầu cứu. Kiên định như vậy tin tưởng, bằng sức một mình ta, có khả năng cứu ra bị nhốt tất cả mọi người. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái a ngươi đang nói cái gì? Thi Vũ Tư một mặt mở mịt nhìn xem Khương Ly. Nàng không rõ, tất nhiên đều đã đến nơi này, vì cái gì không nắm chặt thời gian cứu người, ngược lại đứng ở bên ngoài lãng phí thời gian. Khương Ly hồ a, càng làm cho nàng nghe không hiểu. Đáng tiếc, Khương Ly lúc này cũng không có thời gian dỗi để ý đến nàng, chỉ là nhìn về phía sắc mặt kia càng khó coi nam tử, trêu tức cười nói. Bạch Hải tán tu hẳn là Bạch Hải vô lượng sơn tu sĩ mới đúng chứ, dù cho nam tử kia cực lực che giấu nét mặt của mình, có thể là tại Khương Ly nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn vẫn là hơi biến đổi. Khương Ly biểu lộ càng trêu tức, đến cùng là vô lượng sơn coi trời bằng vùng nung chiều, xem những người khác là ngớ ngẩn, còn là các ngươi đơn độc đem ta Khương Ly xem là ngu ngốc cho rằng dạng này vụng về thủ đoạn liền có thể cho ta bố trí mai phục. Thi Vũ Tư biểu lộ là càng ngày càng mờ mịt. Bị Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo lui về phía sau. Đến đây cầu cứu nam tử, nghe được Khương Ly đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, cu nở dê dứt khoát không che giấu nữa, lộ ra biểu tình dữ tợn. Liên tính bị ngươi nhìn ra thì đã có sao ngươi đã đi tới cái này, hôm nay, nơi đây chính là ngươi mai cốt chi địa.